hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 775, Niêm Phong, cười chói. Góc truyện audio.com, như lời của tiếp viên hàng không trước đây, bệnh viện này đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Nếu tôi không nghe được điều đó, nhìn ngoài tôi sẽ nghĩ đó chỉ là một tòa nhà bỏ hoang. Cô gái và chàng trai bước vào sảnh trước, sảnh trống rỗng, phủ đầy mạng nhện và xung quanh có một vài container bỏ hoang. Có vẻ như chúng thực sự được người dân ở sân bay sử dụng làm nhà kho. Bệnh viện rất tối nên camera trực tiếp kích hoạt chế độ hồng ngoại xanh. Hiện tại hãy chú ý, chúng ta đã tới bệnh viện thành công. Cô gái nói chuyện trước ống kính, rõ ràng cô ấy rất can đảm, trong môi trường tối tăm như vậy, cô ấy không hề sợ hãi, ngược lại còn can đảm. Chúng ta hiện đang đi sâu vào bệnh viện này để xem cái quái gì xảy ra ở nơi này. Trong lúc cô gái đang nói chuyện, đã đi tới cầu thang của bệnh viện, cùng lúc đó, những người xem live đang thảo luận sôi nổi. Wow, lần này tôi cảm thấy rất tốt, có điều gì khủng khiếp trong bệnh viện này không? Cắt, chắc là cô ta đang diễn, tôi có khả năng biến cô thành ma thật, ha ha, nếu có ma ta sẽ thưởng xe cho ngươi. Cười lớn, sau khi bàn bạc cô gái và bạn trai lên tầng 2. Xung quanh tối om và vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng ho của đôi trai gái. Lúc đầu tôi nghĩ rằng cơn ho của cô ấy chỉ là do có quá nhiều bụi xung quanh, nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì những cơn ho của họ dường như ngày càng dày đặc hơn. Ai đó trong phòng live dường như đã nhận thấy điều này. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô gái ấy cứ ho? Có phải bị cảm không? Có phải là có vi khuẩn trong phòng thí nghiệm đúng không? Đừng sợ nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, vi khuẩn từ đâu đến? Cô gái nhìn thấy cuộc trò chuyện trong phòng trò chuyện liền ho nhẹ nói, không sao, chỉ là nơi này rất lạnh. Chúng ta đều ho. Sau đó cô trực tiếp dùng mình một cái, bạn trai ở bên cạnh không khỏi lẩm bẩm. Chết tiệt, sao nơi này lại lạnh như vậy? Với những lời như vậy trong sự im lặng chết chóc cùng với khung cảnh tối tăm xung quanh, nhiều người xem live đã sợ hãi, một số thậm chí còn nói. Ta nghĩ nơi này thật sự là quỷ dị, hay là lần này bỏ đi. Nhưng cô gái không muốn, chẳng qua là cậu quanh năm không được đón nắng, lạnh lẽo và u ám. Đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả đều ở đây, tôi có thể đi tiếp. Trước khi cô nói xong, chiếc máy quay cô ấy đột nhiên hét lên và biến mất trong ống kính. Em, bạn trai của cô cũng vô cùng kinh hãi, quái máy bỗng dưng lắc lư một lúc lâu, sau một tiếng hét trong phòng live, cuối cùng máy quay cũng cho thấy khuôn mặt tái nhợt của cô gái đó. Không sao đâu, cô gái chậm rãi đứng lên, sắc mặt trở lại bình thường, dưới đất có một cái hố tôi vô tình dẫm phải. Có tiếng thở dài trong phòng chat, một số người yêu cầu cô ấy phải cẩn thận, trong khi những người khác nói rằng cô ấy đang cố tình làm điều đó để gây hiệu ứng. Nhưng lần này, tên dường như không đi xem những người trong phòng chat nói gì, anh chỉ hất nhẹ quần áo và nói một cách bình tĩnh, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Nói xong, cô đứng dậy, nhưng khi vừa bước được vài bước, giọng nói của bạn trai cô vang lên, này em, vừa rồi chúng ta ở đây. Chúng ta không nên đi về phía trước sao? Đến đây, nhưng em, cô quay đầu lại, cô ấy nói rồi đi thẳng về hướng mà cô ấy vừa nói. Bạn trai của cô đang ở trên mây và sương mù, nhưng phải theo dõi bằng camera cho đến khi họ lên đến đầu cầu thang nơi họ vừa đến, tên tiếp tục lên lầu và đi lên tầng 3 của bệnh viện, trong sự im lặng chết chóc chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ bước lên cầu thang, giòn tan, như thể sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào, khiến người ta hoảng sợ. Cô gái đến tầng 3. Mọi người nghĩ cô ấy sẽ khám phá tầng này nhưng họ không muốn, cô ấy vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Em, bạn trai cô càng khó hiểu muốn hỏi, nhưng lần này tên trực tiếp phớt lờ anh và tiếp tục đi, anh chỉ tiếp tục đi lên cầu thang, tốc độ càng ngày càng nhanh. Bạn trai của cô do dự một lúc và ngay lập tức đuổi theo cô gái, nhưng khi anh ta đến cầu thang tiếp theo, anh ta thấy cô gái mất tích. Em ơi, bạn trai của cô lúc này có chút hoảng hốt, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng giọng của anh ấy run lên, em ở đâu? Này, đừng chơi nữa, mau ra ngoài. Không ai trả lời lời nói của anh ta, nhưng anh ta có thể nghe thấy nó trong sự im lặng chết chóc và dường như có một giọng nói khó hiểu trước mặt anh. Bạn trai cô do dự, và ngay lập tức đi về hướng phát ra âm thanh. Lúc này, phòng chat đã rất sôi nổi. Chúa ơi, thật đáng sợ, đứa bé kia đã kinh hãi rồi. Nó có phải một hiệu ứng cố ý khác không? Giọng nói quái gì thế này, cho dù anh ta có thấy hay không? Nó thực sự đáng sợ. Lúc này, máy quay cuối cùng cũng tới phía trước, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi chồm hổm trên mặt đất dường như đang làm loạn. Mặc dù bóng người đang quay mặt ra máy ảnh nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là mọi người đã nhận ra đây là cô gái đó. Cả phòng tán gẫu, cát, nó thực sự là một bí ẩn. Cô chỉ đi lại một mình và tạo ra những âm thanh này chỉ để lừa chúng tôi. Chấm chấm, thực sự nhàm chán, nếu muốn cố ý làm một chương trình, chỉ cần làm một chút hiệu ứng lừa người xem. Không có phần thưởng, thực sự rất nhàm chán. Nhưng cô gái và bạn trai lúc này không còn tâm trạng quan tâm đến phòng chat, bạn trai cô chỉ thở phào nhẹ nhõm nói, em yêu, em làm gì ở đây? Nhìn đi, mọi người đang nói rằng em cố ý cho bọn họ sợ hãi. Thôi, mau dậy đi. Bạn trai nghĩ rằng sau khi nói, cô gái sẽ đứng dậy, nhưng hình như cô gái dường như không nghe thấy anh nói gì, và vẫn ngồi xổm ở đó. Không biết bạn gái đang làm gì, nhận ra điều gì đó không ổn hỏi, em ơi. Vừa gọi anh vừa bước tới. Lúc này, Tiết Chỉ ở bên cạnh tôi đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi và nói, Mommy, hãy nhìn về phía sau của cô gái đó. Nghe vậy, tôi lập tức nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, sau khi Tiết Chỉ nói, tôi phát hiện ra dưới ánh sáng của máy quay có một vết đen trên cổ cô gái. Đó rõ ràng là dấu vết chỉ có sau khi bị ma nhập, bạn trai đã bước tới và muốn kéo cô gái lên. Em, anh đã nói rồi, đừng chơi mà. Lúc này, cô gái cuối cùng cũng được kéo và ngẩng đầy lên. Vẫn là khuôn mặt của cô gái, nhưng mặt hơi tối sầm lại càng thêm lạnh lùng không giống như lúc trước. Anh, bạn trai XXX cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy khóe miệng cô gái nhếch một vòng cung kỳ lạ. Tuyệt vời, phong ấn cuối cùng cũng được mở khóa. Cách chương.